tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, chương 025, Nhiệt Huyết Cùng Cười Nhạo. Phan An trở lại Trung Hải tin tức rất nhanh sẽ bị rất nhiều người biết được. Buổi sáng mới vừa trở về, buổi chiều liền có người quá đến bái phỏng rồi. Ở nóng bức buổi chiều, Phan An ngồi ở bên ngoài biệt thự trên cỏ nhìn hai thằng nhóc. Trên trời đúng lúc xuất hiện đám mây. Tảng lớn màu trắng đám mây để phía dưới trên cỏ nhiệt độ không đến nỗi quá nóng. Đồng thời thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua. Bên ngoài biệt thự mặt cỏ rất rộng lớn. Cùng còn lại biệt thự có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ở mặt cỏ trung tâm có một cái mới vừa dựng nên tốt dù che nắng. Lý Nghiên cùng Phan An liền xách bàn cùng cái ghế ở đây ngồi nói chuyện. Hai thằng nhóc đang ở làm nóng người. Phan An làm cho các nàng chờ chút lẫn nhau làm đối thủ đến tiến hành thực chiến. Phan An ở một bên nhìn, kiểm tra hai cái đứa nhỏ tình hình. Lý Nghiên nhìn hai cái làm động tác nóng người. Đá cẳng tay cẳng chân nhỏ, vặn eo nhỏ tiểu hai tử, lại bị mát mẻ gió thổi. Một mặt thích ý, nơi này rất tốt, ta đã đem nơi này mua lại. Phụ cận còn có nhân tạo hồ nước, mùa hè thời điểm rất mát mẻ. Phan An dựa vào ghế, cười nói, mùa hè vào buổi tối có thể không được. Vào buổi tối ếch tiếng một mảnh nhưng không phải là địa phương tốt. Ngủ đều không yên ổn. Lý Nghiên phản bác, lại không phải ở bên hồ, cũng không phải ở nhà gỗ mái che nắng. Chúng ta ở chính là biệt thự. Nếu là dễ dàng như vậy liền nghe đến ếch tiếng, buổi tối đó còn có thể nghỉ ngơi cho khỏe sao? Cũng đúng, dùng tiền có dùng tiền chỗ tốt. Phan An không có tuân hỏi cái phòng này bao nhiêu tiền. Nhìn về phía xa xa địa phương, có người đến rồi, người biết sao? Ở trên con đường phía trước, mấy người mặc Âu phục người chính nhanh chóng đi tới. Từ này phô trương cùng quần áo tuổi tác đến nhìn, hẳn là lãnh đạo. Lý Nghiên cùng Phan An đều không có đứng dậy. Ở những người kia đến gần 10 mét thời điểm, Phan An mới lên nhìn về phía đối phương. Lý Nghiên cũng cùng đứng lên, nhìn một người trong đó hữu hảo nói rằng, Dương thị trưởng ngài tốt, đây là ta người yêu. Phan An nghe Lý Nghiên giới thiệu, cũng nhìn Lý Nghiên khóe miệng ý cười. Có thể rõ ràng cảm giác được Lý Nghiên đắc ý, rõ ràng là rất phổ thông giới thiệu, nhưng cũng là châu bò rầm rầm giới thiệu. Ngưu thị trưởng nhìn Phan An, cười nói, Phan tiến sĩ ngươi tốt, hoan nghênh về nhà, dọc theo đường đi cực khổ rồi. Phan An ôn hòa nói rằng, không khổ cực, cũng không có làm chuyện gì, lần này trở về là dự định nghỉ ngơi mấy ngày, thanh tĩnh mấy ngày. Cũng đã lâu không có cùng bọn nhỏ trò chuyện. Hai năm qua phát sinh rất nhiều chuyện. Cũng không có thật tốt tận một cái phụ thân trách nhiệm. Chúng ta đều rõ ràng Phan tiến sĩ nỗ lực cùng gian khổ. Cũng cảm kích Phan tiến sĩ trả giá. Phan An gật gật đầu. Nhìn về phía bên kia hai tiểu hài tử. Ta cũng có chuyện cần phải có người hỗ trợ chứng minh một hồi. Lần này trở về trừ bỏ vấn an người nhà bên ngoài, ta cũng nghĩ đem ta hậu sự sớm an bài xong. Chúng ta vào nhà nói. Ở Phan An bên này mang theo các khách nhân đi sau khi vào nhà, Tiểu Bình Bình liền không vui đối với An Bình nói rằng, An Bình ca ca, ba ba lại có việc tình, lần này khẳng định là lại muốn bận bịu lên, không thời gian ở nhà. An Bình mới vừa rồi cùng Phan An nói rồi rất nhiều nói. Đối với ba ba rất tín nhiệm, cấp tốc an ủi, sẽ không, ba ba nói rồi sẽ ở nhà đợi mấy ngày, còn nói muốn dạy chúng ta công phu, loại chuyện kia, tùy tìm người không phải có thể sao. Tiểu Bình Bình một mặt qua loa đi tới vừa nãy Phan An chỗ ngồi ngồi xuống. Nhìn gian nhà bên kia nói rằng, nhà chúng ta người quen biết rất nhiều, như là tìm chút chuyên nghiệp người đến dạy chúng ta, cũng tránh hắn phiền phức rồi. An Bình kỳ quái nhìn Bình Bình, Bình Bình muội muội ngươi không biết sao? Bà bà rất lợi hại. Hắn cùng mụ mụ còn chưa có kết hôn thời điểm, chỉ có một người đánh bại đến mấy chục cái người xấu. Bình Bình có chút phiền muộn, Phan An sẽ càng nhiều, nàng liền càng cảm giác phiền muộn. Biết rồi, hắn sẽ thì thế nào? Lại không chịu dạy chúng ta. Bình Bình rất không vui, không thích cái này đều là có chuyện làm người bận bịu ba ba. Hai cái bạn nhỏ ngồi ở trên chỗ ngồi tẻ nhạt chờ. An Ninh nghĩ nói chuyện với Bình Bình, bất quá Bình Bình một mặt không vui, để An Bình không biết nói như thế nào rồi. Ở quá rồi sau mười mấy phút, Phan An liền cùng vừa nãy những người kia đồng thời đi ra. Sự tình liền là như vậy, đây chính là ta hậu sự sắp xếp, thân thể của ta chính ta sẽ phụ trách, không biết dùng với hiến cho, cũng sẽ không cho còn lại bất luận cái gì tổ chức cùng cá nhân. Cũng hy vọng những người còn lại không nên quấy rầy ta thanh tĩnh. Phan An cảm giác mình ngày nào đó có thể sẽ đột nhiên biến mất, lại như là khi đó cái kia có lôi đình cùng mây đen buổi chiều. Thế giới này là Phan An sinh ra địa phương, nhưng hẳn là sẽ không là chôn thân chỗ. Có một số việc sớm an bài xong, đối với hài tử cùng người nhà đều thuận tiện một ít, cũng tiết kiệm sau hỗn loạn cùng phiền phức ở đưa đi tâm tình phức tạp những người kia bên ngoài. Phan An liền hướng đi An Bình cùng Bình Bình. Ba ba, phụ thân đại nhân. Phan An cúi đầu nhìn Bình Bình, đứa nhỏ này là sớm tiến vào thời kỳ trưởng thành, ở ưu việt điều kiện vật chất cùng tự thân ưu tú gen ảnh hưởng, cái này 7 tuổi bé gái có để đầu người đau đến một mặt. Người nhỏ mà ma mãnh, hai người các ngươi thử nghiệm đồng thời đến công kích ta. Dùng nắm đấm đánh vào trên người ta liền coi như các ngươi thắng. Ở ta nói kết thúc trước, các ngươi có thể làm được điểm này, ta liền cho các ngươi không giống khen thưởng. Muốn tưởng thưởng gì cũng có thể. Bình Bình sáng mắt lên, trang dáng vẻ khả ái, ngoan ngoãn dò hỏi, tưởng thưởng gì cũng có thể sao? Tiểu quỷ này, khẳng định là đang suy nghĩ cái gì không thể yêu cầu rồi. Ta có thể làm được. Phan An nói đơn giản một câu, sau đó đứng tại chỗ nhìn 3 mét ở ngoài hai cái đứa nhỏ. Hiện tại bắt đầu, ta chỉ có hai tay, các ngươi là hai đôi tay, chỉ cần đánh tới trên người ta là được rồi. Bình Bình trang là không hiểu dáng vẻ, cau mày đến gần rồi Phan An hai bước. Ngước đầu nói thật, đánh nhau là việc không tốt, trường học lão sư nói rồi không cho đánh nhau. Phan An cười cợt, một tay đem Tiểu Bình Bình nhanh chóng đánh lén mình phần eo quả đấm nhỏ cho nhẹ nhàng ngăn ở một bên, một tay đè lên đối phương quả đấm nhỏ, tay kia cũng rất tự nhiên nắm lấy Tiểu Bình Bình giãy giụa lại đánh tới một tay. Ta sẽ không di động, cũng không biết dùng chân. Nhưng cho dù là như vậy, đối hai người các ngươi tới nói cũng quá khó khăn một ít. Sở dĩ nhất định phải học được phối hợp, sức mạnh của một người có thể không đủ. Ở nhẹ giọng nói rồi sau, Phan An liền đem Tiểu Bình Bình trực tiếp rời lại đi ra ngoài. Tiểu Bình Bình lập tức liền ngửa ra sau ngồi ở trên sân cỏ. Cẳng tay cẳng chân nhỏ rất nhanh sẽ lại đứng lên, vẻ mặt thành thật nhìn kỹ Phan An. Nắm chặt quả đấm nhỏ, An Bình ca ca, ngươi từ phía sau đánh lén, ta ở chính diện. An Bình không phải IQ thấp, là quá tin tưởng Bình Bình một ít. Nghe được Bình Bình lời nói liền cấp tốc vòng quanh Phan An chạy đến Phan An phía sau, tương tự là chăm chú lên. Lúc này Phan An nếu là xoay người lời nói, đánh lén người tự nhiên chính là Bình Bình. Tiểu Bình Bình ban đầu chính là đánh bán đi An Bình ý nghĩ. Phan An bất đắc dĩ cười cợt. Tiểu gia hỏa này tư tưởng quả nhiên là theo Tiểu Tĩnh Tĩnh học cái xấu. Không cố gắng đi chính đạo, đều là nghĩ một ít đạp người khác thượng vị ý nghĩ. An Bình ca ca, cố lên, ta giúp ngươi nhìn. Tiểu Bình Bình nhìn Phan An, sau đó đối với đứng sau lưng Phan An An Bình nói tới êm tai nói. An Bình nghe muội muội an ủi. liền nhô lên sức mạnh xông ra ngoài. Bình Bình muội muội, ta đến rồi. A Tiểu An Bình rất nhiệt huyết xông ra ngoài, còn phát ra tiếng reo hò. Ha ha ha, ha ha ha ha tương đương. Một bên Lý Nghiên híp mắt nhìn Tiểu An Bình cùng Tiểu Bình Bình biểu diễn. Cười đau bụng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.